Chú Định, chương 16, C16, nhớ lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc cùng Huệ Chân đi ra bờ sông, ở đây có một trò chơi vô cùng mới mẻ nên khiến cho nhiều người thích thú, chính là trò đánh đu. Bạch Ngọc do lúc sáng nghe được nơi này có trò vui nên mới kéo Huệ Chân tới đây. Hiện tại, cả hai đang nhìn hai nữ nhân đang đánh đu phía trên một ván gỗ, ở hai đầu ván gỗ là bốn sợi dây thường được bắt lên trên một cành cây cổ thụ lớn. Bạch Ngọc sau khi nhìn hai người đó, rất nhanh chóng bắt được cách chơi. Huệ Chân cũng rất thông minh, vừa nhìn liền hiểu, thấy hai nữ nhân kia đã dừng lại và bước xuống mặt đất, biết họ sắp rời đi nên Bạch Ngọc liền nhìn Huệ Chân. Chúng ta cũng chơi đi. Huệ Chân nhìn vẻ mặt háo hức của Bạch Ngọc, người cũng thật ham vui nha. Bạch Ngọc tươi cười nhìn Huệ Chân rồi cùng nàng bước lên ván gỗ. Hai tay Huệ Chân nắm chặt dây thừng, Bạch Ngọc cũng đặt hai tay mình lên tay nàng, nắm chặt. Cả hai bắt đầu đung đưa tấm ván, một người nhún xuống để đẩy thì người kia đứng thẳng hưởng thức trò vui và sau đó thì ngược lại. Trong suốt quá trình, cả hai cứ như vậy nhìn nhau mà mỉm cười thật tươi. Ở một nơi gần đó, Lục Đàm, Cao Khiết Bình và Mạc Ân, theo dấu vết đã tìm được mà lần đến trấn Đảo Lý. Tiếp tục dò hỏi người trong thôn, sau đó chính là tìm đến bờ sông và thấy một cảnh sinh động trước mắt. Trong lòng Lục Đàm lúc này liền có suy nghĩ. Thì ra muội muội của ta cũng biết cười a, cả ba người tìm được Bạch Vũ Hàm, cảm thấy thật vui vẻ, cực khổ những tháng qua đã được bù đắp. Bọn họ liền đi đến rồi ôm quyền, tham kiến điện hạ, âm thanh vang lên làm hai người đang chơi rất thích thú liền phải dừng lại. Đồng thời khiến người dân xung quanh cũng bắt đầu dòm ngó. Huệ Chân nhìn thấy Lục Đàm, còn nghe đại ca của nàng gọi Bạch Ngọc là điện hạ. Nghi ngờ trong lòng lập tức sáng tỏ. Còn Bạch Vũ Hàm là đang ngơ ngác nhìn ba người dưới kia tính đi xuống lại bất cần ngã ngửa ra phía sau, từ trên cao rớt xuống, đầu đập mạnh vào tảng đá, lập tức bất tỉnh. Huệ Chân hốt hoảng, Lục Đàm, Cao Khiết Bình và Mạc Ân cũng nhảy dựng lên, tất cả liền chạy đến chỗ Bạch Vũ Hàm. Bạch Ngọc, điện hạ, đầu chảy máu, Bạch Vũ Hàm cũng không có hồi đáp, Mạc Ân liền còng chu từ của hắn trên lưng, chạy đi tìm đại phu. Lục Huệ Chân muốn đi theo, liền bị Lục Đàm giữ lại. Để cho họ lo đi, chúng ta nói chuyện một chút. Lục Huệ Chân không muốn cũng phải ở lại, nói sau cũng được mà. Lục Đàm hừ lạnh, tiểu muội của hắn xem ra rất quan trọng Bạch Vũ Hàm đi. Hắn là đại ca, nhiều lần chinh chiến thương tích trở về cũng chưa từng thấy Lục Huệ Chân vì hắn mà khẩn trương như vậy. Thật là làm hắn có chút ghen tị với Bạch Vũ Hàm. Bất quá vẫn hỏi chuyện cần hỏi trước, vì sao lúc nãy ngươi gọi Thành Vương là Bạch Ngọc? Lục Huệ Chân thở dài, nếu sớm biết Bạch Vũ Hàm là người của hoàng tộc thì nàng đã không dây dưa. Lúc ta tìm thấy Thành Vương thì nàng đã không nhớ bản thân mình là ai, ta chỉ có thể tùy tiện đặt một cái tên cho nàng. Lục Đàm đỡ chán, hơi căng, a, điện hạ mất trí. Lục Huệ Chân gật đầu, trước mắt là như vậy, đại phu có nói một thời gian sau có thể sẽ hồi phục, chỉ là không biết khi nào, cho nên nàng mới có ý định đưa Bạch Vũ Hàm về kinh thành tìm đại phu giỏi hơn để chữa trị. Lục Đàm lúc này nghĩ cái gì đó, liền cười cười nhìn Lục Huệ Chân, trêu chọc. Thật không biết Chiêu Dương quận chúa cũng biết chăm sóc người khác a. Lục Huệ Chân nhất thời đỏ mặt đẩy Lục Đàm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói với huynh nữa, sau đó đi tìm Bạch Vũ Hàm. Lục Đàm bật cười chạy theo Lục Huệ Chân, hiện tại tìm được Bạch Vũ Hàm là chuyện tốt, nhưng Bạch Vũ Hàm không nhớ gì thật khiến hắn lo lắng. Mạc Ân đưa Bạch Vũ Hàm chạy đến đại phu duy nhất của thôn này nhưng hắn không có ở đây. Lúc này Lục Huệ Chân cũng đã đuổi kịp, trong lòng liền thấy nhẹ nhõm vì nãy giờ nàng vẫn lo đại phu sau khi bắt mạch cho Bạch Vũ Hàm rồi sẽ nói chuyện Bạch Vũ Hàm là nữ nhân cho Cao Khiết Bình và Mạc Ân biết. Lục Huệ Chân đi tới nhìn Mạc Ân, đưa điện hạ về nhà, ta biết y thuật. Mạc Ân lúc này mới nhớ ra là Bạch Vũ Hàm thời gian qua ở cùng Lục Huệ Chân, dĩ nhiên vết thương cũng sẽ do nàng chữa trị giúp. Vậy mà hắn còn đưa Bạch Vũ Hàm đi lung tung cho mất thời gian. Sau khi nghe Lục Huệ Chân nói, hắn liền theo nàng về nhà. Cao Khiết Bình thấy Lục Đàm bây giờ mới đi đến, liền hỏi. Người ở đâu nãy giờ vậy? Lục Đàm thở dốc, Lục Huệ Chân giỏi võ thì thôi đi, chạy cũng có cần nhanh như vậy không, làm hắn đuổi theo mệt muốn chết. Đi tìm hiểu chút chuyện, Cao Khiết Bình có chút xem thường nhìn bộ dạng chật vật của Lục Đàm, nhớ lại Lục Huệ Chân khi nãy cũng đâu có mệt nhọc như vậy. Bất quá cũng không có nói ra mà hỏi chuyện quan trọng hơn. Thế nào, Lục Đàm ổn định lại, mới cùng Cao Khiết Bình chậm rãi bước đi vừa nói. Thành Vương có thể trong lúc bị ám sát ngã xuống núi rồi va vào đâu đó nên hiện tại không nhớ gì. Cao Khiết Bình bây giờ mới hiểu vì sao Bạch Vũ Hàm còn sống nhưng không hề báo tin cho bọn họ. Chúng ta phải giúp điện hạ nhớ lại, nghe nói sẽ có hiệu quả hơn nếu để người mất trí gặp người mình yêu thương nhất. Lục Đàm cười như không cười, nói. vậy ngươi đi mà đưa Thiên Triều Hoàng hậu tới đây đi. Cao Khiết Bình liếc nhìn Lục Đàm, rõ ràng là đang muốn nói muội muội hắn là người gây ra chuyện thì bây giờ tới giải quyết hậu quả. Nói với ngươi thật bực mình, sau đó mặc kệ Lục Đàm, chạy theo ba người phía trước. Ở trong giấc mơ, Bạch Vũ Hàm nhìn thấy Cao Ngọc Tuyền đang bế Vũ Hoa trên tay, mỉm cười nhìn về phía Bạch Vũ Hàm. Vũ Hàm, ta và Vũ Hoa đều rất nhớ ngươi. Bạch Vũ Hàm hạnh phúc chạy đến ôm hai người họ, ta cũng rất nhớ các ngươi. Sau đó lại nhìn thấy đứa trẻ trên tay Cao Ngọc Tuyền không phải là Vũ Hoa mà là một đứa trẻ khác liền hỏi. Hắn là, Cao Ngọc Tuyền buồn bã nhìn Bạch Vũ Hàm, hắn là nam nhi của ta cùng Bạch Vũ gia. Bạch Vũ Hàm đau lòng nhìn Cao Ngọc Tuyền, nàng không còn yêu ta nữa sao? Cao Ngọc Tuyền nhìn Bạch Vũ Hàm, cả hai càng lúc càng xa nhau. Xin lỗi Vũ Hàm, Bạch Vũ Hàm ngấn lệ, chạy theo Cao Ngọc Tuyền, nhưng là càng đuổi theo thì càng không nắm được nàng. Chỉ có thể vừa gọi tên vừa chạy theo trong vô vọng. Chợt đầu của Bạch Vũ Hàm đau nhói, nàng ngã xuống, tiếp đến là một màu đen vô định. Ngọc Tuyền, Bạch Vũ Hàm mở mắt ra, nhìn thấy Lục Huệ Chân đang châm cứu trên đầu nàng, xung quanh là Mạc Ân, Lục Đàm và Cao Khiết Bình. Nghe Bạch Vũ Hàm gọi tên nữ nhân khác suốt thời gian hôn mê, tâm Lục Huệ Chân lạnh càng thêm lạnh, tự nhủ sau khi Bạch Vũ Hàm tỉnh lại sẽ không quan tâm đến nữa. Cao Khiết Bình nghe Bạch Vũ Hàm gọi tên muội muội hắn, liền ôm hy vọng. Điện hạ, ngươi đã nhớ lại. Bạch Vũ Hàm trên đầu vẫn còn rất đau, từ từ ngồi dậy nhìn mọi người. Ta đã nhớ lại, có lẽ là do lúc ngã đập đầu vào đá đi. Lục Đàm liền cao hứng. Thật may quá, làm ta nãy giờ chứ suy nghĩ cách giúp ngươi mau mau nhớ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Ân cũng đã yên tâm hơn, hại hắn nãy giờ như ngồi trên chảo dầu sôi. Lúc này mới vui vẻ mà lấy hổ phù ra đưa cho Bạch Vũ Hàm. Điện hạ, chúng ta đã theo lời người mà thành công lấy được. Bạch Vũ Hàm nhìn con hổ bằng vàng trên tay, mỉm cười. Thời gian qua phiền các ngươi rồi. Cả ba nghe vậy liền đồng thanh. Không phiền, Lục Đàm liền hỏi, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Bạch Vũ Hàm vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy. Mời Lâm Vận Tài trở về triều đình. Nói đến Lâm Vận Tài thì ở đây là không ai không biết đến lão. Năm xưa tiên đế Thuận Lợi thành lập Nam Triều đều nhờ công dẫn đường của lão. Lão vừa là quan văn nhưng cũng vừa là quan võ. Tuy là thầy của vua nhưng chưa từng sinh lòng tham bao giờ. Mà các đại thần trong triều vẫn còn rất kính trọng lão, nếu có lão phò tá Bạch Vũ Hàm thì cũng không ai dám phản đối. Cao Khiết Bình lại không ngờ sẽ được gặp Lâm Vận Tài ở đây. Người đã gặp lão rồi. Bạch Vũ Hàm gật đầu, kể lại chuyện hôm đó tính ra cũng là một loại nhân duyên. Lục Đàm nghe xong liền cao hứng, nhưng không có như bao người ở đây hứng thú chuyện Bạch Vũ Hàm được đích thân Lâm Vận Tài tìm đến. Mà là hứng thú việc Bạch Vũ Hàm bán nhẫn mua trang phục cho tiểu muội hắn. Tây ra tình cảm của các ngươi cũng thật tốt nha. Cao Khiết Bình nhìn con người không có tiền đồ kia, xem ra ngươi rất mong điện hạ sẽ thú quận chúa a, Lục Đàm gật đầu. Tốt mà, rồi lại nhìn sang Lục Huệ Chân, ngươi nghĩ sao, nếu muốn ta liền thông báo phụ thân một tiếng. Lục Huệ Chân nhìn Lục Đàm, nàng đương nhiên không muốn. Ở đây không còn chuyện của ta, ta còn nhiều nơi vẫn chưa đến, cáo từ tại đây vậy, vừa nói xong liền đứng lên trở về phòng thu thập ít đồ. Bạch Vũ Hàm ngơ ngác nhìn theo Lục Huệ Chân, nghe nàng nói muốn rời đi, trong lòng có chút mất mát, dù sao hai tháng qua đã quen có Lục Huệ Chân ồn ào bên cạnh. Lục Đàm nhìn Bạch Vũ Hàm, ngươi còn nhìn gì nữa, nếu không giữ lại thì rất lâu mới được gặp lại nó đó. Lục Đàm hiểu rõ tính tình Lục Huệ Chân, một khi đã đi đâu thì phải tới 2-3 năm sau mới có thể gặp lại nàng. Huống chi vừa rồi Lục Huệ Chân còn nói là nàng còn nhiều nơi chưa đi, vì vậy liền hy vọng Bạch Vũ Hàm sẽ giữ được Lục Huệ Chân rồi đưa nàng cùng về kinh thành. Một đại ca mà cứ để tiểu muội của mình bay nhảy khắp nơi, tuy không nói nhưng trong lòng cũng rất lo lắng nàng gặp kẻ xấu rồi bị họ làm cho tổn thương. Bạch Vũ Hàm tin lời Lục Đàm, nàng vẫn thường nghe Chiêu Dương quận chúa thích du ngoạn nhiều nơi để chữa bệnh cho dân, nhất là những người không có khả năng đến đại phu chữa trị vì gia cảnh quá nghèo khổ. Chiêu Dương quận chúa này rất được lòng mọi người. Bạch Vũ Hàm mặc kệ đầu đang inh ỏi, đi vào phòng Lục Huệ Chân. Đứng nhìn Lục Huệ Chân đang bỏ đồ vào tay này, liền nói. Có thể nói chuyện không? Lục Huệ Chân nghe tiếng, ngẩng đầu lên thấy Bạch Vũ Hàm, trong lòng liền do dự, không biết có nên đi hay không? Bạch Vũ Hàm đóng cửa lại rồi đi tới đứng trước mặt Lục Huệ Chân. Thời gian qua cảm ơn ngươi. Lục Huệ Chân không nhìn Bạch Vũ Hàm, mà đi tới nhìn ra cửa sổ. Điện hạ nếu muốn làm việc gì thì hãy đợi vết thương trên đầu lành lại. Khi thấy Bạch Vũ Hàm cầm hổ phù, Lục Huệ Chân đã nhìn ra ý định của Bạch Vũ Hàm. Điều này càng khiến Lục Huệ Chân cảm thấy giữa nàng và Bạch Vũ Hàm ngày càng xa cách hơn. Cách chương.